Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, đã sớm biết. Chúng ta ở nơi này chờ kết quả có ích lợi gì? Lý Quan Ngư đứng ở cửa hang, mắt sắc trầm trầm, lời nói tràn đầy đè nén tức giận. Cho dù là đi phá Nghịch Lân mở lăng mộ, dù là chết trận, cũng tốt hơn bị đoàn kia Thanh Long Sát biến thành khôi lỗi đi. Đúng vậy Lâm sư đệ, mặc dù không biết ngươi ở nơi này kết quả muốn chờ cái gì, nhưng nếu như kế hoạch thất bại cũng không liên quan, chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa a. Chấm ngoặc kép, Lưu Thông một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng. Lâm Phi mở mắt, hướng hai người liếc mắt, sau đó nói, tiếp tục chờ, còn chờ, chờ đợi thêm nữa bọn họ liền tất cả đều muốn biến thành khôi lỗi. Lý Quan Ngư đằng xoay người, đang muốn nổi giận Lâm Phi, phía sau hắn lại đột nhiên vang lên một tiếng rung động thiên địa rồng ngâm. Tiếng rồng ngâm thông suốt thiên địa, thong thả không dứt, hơn nữa thanh âm càng ngày càng lớn, thật giống như ngay tại sơn động cách đó không xa. Lý Quan Ngư cùng Lưu Thông đầu tiên là cả kinh, sau đó đồng loạt nhìn ra ngoài. Một đầu dài đạt đến vạn trượng hắc long từ xa trống đi hiện. Ác liệt ngũ chảo ở không trung một chảo, chớp mắt vạch qua vạn trượng đi tới nơi này phiến thâm uyên trước. Cái kia hắc long uy thế hiển hách, hung hãn kinh người, một thân ô quang vảy lóe lên rét lạnh quang mang, giống như nước thép tưới mà thành. Hắn vừa xuất hiện, khắp mộ huyệt hư không cũng khẽ hơi trầm xuống một cái. Bàng bạc uy áp chiếu nghiêng xuống, đá lớn băng liệt, cuồng phong nổi lên bốn phía. Lý Quan Ngư đôi mắt trong nháy mắt trợn to, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Hắc Long Vương, cái kia Hắc Long, rõ ràng là Hắc Long Vương, nhưng hắn không phải là bị mổ bụng ra, trọng thương sắp chết sao? Mặc dù Lý Quan Ngư chưa từng tận mắt nhìn thấy, thế nhưng đầy đất Hắc Long huyết chẳng lẽ còn có thể làm giả? Lâm Phi cũng không biết nói láo a, nhưng trước mắt này cái Hắc Long trên người không chỉ có một chút vết thương cũng không nhìn ra. Bày ra uy áp cùng thực lực, thậm chí so với trước kia cường hãn hơn. Uy thế như vậy, cơ hồ có thể cùng thế giới La Phù pháp tướng chân nhân sánh vai. Hơn nữa, Lý Quan Ngư đột nhiên quay đầu, nhìn về phía giống vậy đi tới Lâm Phi, nhíu mày hỏi, ngươi không phải nói chặt đứt hắn Hắc Long huyết mạch. Nhưng bây giờ Hắc Triệu trên người Hắc Long huyết mạch lại so với trước kia nồng nặc hơn, thậm chí đủ để sánh bằng chân long. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi yên lặng nhìn không trung chân long, sắc mặt của hắn ngưng trọng, lại không chút kinh hoàng. Ngày đó ở trên vực sâu, Lâm Phi xác thực dùng kiếm khí chặt đứt Hắc Triệu trong cơ thể Long Vương huyết mạch, thậm chí thiếu chút nữa đem giết chết. Nhưng bây giờ, Hắc Long Vương chân long huyết mạch sống lại, tu vi tăng nhiều cũng là sự thật. Hắc Long Vương không chỉ có khôi phục vương cấp cường giả lực lượng, thậm chí bày ra thực lực đã quanh quẩn ở long cốt giới trói buộc bên bờ, tùy thời đều đưa tránh thoát vương cấp gông xiềng. Lâm Phi lúc ấy không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng bây giờ lại hiểu. Giống Long Vương Hắc Triệu chợt đánh tới, như núi cao rơi xuống, đột nhiên xông về trong hầm trú ẩn đậm đà long sát. Hắc quang lóe lên, cơn lốc cuốn, theo hắn gầm lên giận dữ. Một con cự long hư ảnh so với tốc độ của hắn nhanh hơn xông về long sát. Thất đại trưởng giáo đồng thời xuất thủ, đạo pháp hội tụ thành một mảnh rực rỡ tươi đẹp dòng lũ, mang theo khỏa trói mắt thanh quang, thẳng đứng mà lên, cùng đầu kia cự long hư ảnh chống lại. Sau đó hai cổ lực lượng ầm ầm nổ tung, kinh người sóng trùng kích đãng hướng tứ phương, thất tòa núi cao đồng loạt rung một cái, đá lớn như cát chảy một loại rơi xuống, sau đó bị tràn ngập trên không trung lực lượng cắn nát thành phấn vụn. Thất đại trưởng giáo cùng Hắc Long Vương đánh nhau, chỉ một thoáng, thất tòa núi cao bọc trong không gian, liền có đếm không hết đạo pháp bay tán loạn, ác liệt kinh người. Tinh chuẩn đập trúng Hắc Long trên người, tách ra một mảnh chói mắt tia lửa, mà khổng lồ long thân đung đưa, cái đuôi lớn quét về phía bát phương, quần sơn sụp đổ, đại địa chấn chiến, thẳng đem kia thất đại trưởng giáo chụp thân thể chán rách. Huyết vụ phiêu sái, thập phương vân động, lôi đình phích lịch, tiếng rồng ngâm cùng đạo pháp tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Long mạch nghịch lân nơi, vô số lực lượng cuồng bạo lôi xé, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, đen ngòm kẽ hở phủ đầy không trung. Lý Quan Ngư đám người chỗ sơn động, lay động không ngừng, nếu không phải có trận pháp chống đỡ, đã sớm cùng bốn phía quần sơn như thế nổ sụp. Kia thất đại trưởng giáo cho dù bởi vì long sát xâm nhiễm, thực lực tăng thêm, hơn xa dĩ vãng, vừa ra thủ chính là đến gần vương cấp cường giả chiến lực. Có thể đối mặt điều này tự hồ có thể hủy thiên diệt địa Hắc Long Vương. Bọn họ liên thủ, vẫn như cũ ở hạ phong, bị Hắc Long Vương khổng lồ kia cường hãn thân thể bức liên tục lùi về phía sau. Hắc Long Vương cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái hạ xuống. Không sợ bảy người kia công ra đạo pháp, ngạnh kháng hết thảy tổn thương hướng long sát ngọn nguồn đi. Long chảo vạch qua, che ở trước người hắn bảy cái trưởng giáo chính là chảy ra sứt thịt. Cốt máu chảy đầm đìa, nhưng nơi này dù sao cũng là thanh long sát ngọn nguồn. Đậm đà khói xanh đem bảy vị trưởng giáo bọc, không có vào bọn họ thân thể. Trong chớp mắt liền có thể đền bù trên người bọn họ vết thương. Hơn nữa bảy người lực lượng vĩnh viễn không khô cạn, hợp lại hết tất cả ngăn trở Hắc Long Vương đến gần long sát. Trong lúc nhất thời hai phe thế lực tạo thành rằng có thái độ, mà bốn phương tám hướng, vô số lần che thanh quang tu sĩ cùng yêu vật chạy như điên tới. Thực lực mặc dù so sánh lại không phải vương cấp cường giả, có thể thắng ở số lượng kinh người, như chặn một cái màu xanh tường như vậy ngăn ở đen trước mặt long. Nhìn hết thảy các thứ này, Lý Quan Ngư cùng Lưu Thông đám người khiếp sợ không chỉ không có thối lui, ngược lại bộc phát mãnh liệt. Lý Quan Ngư nhìn Lâm Phi, sắc mặt hơi trắng bệch, đây chính là ngươi phải đợi kết quả. Làm sao ngươi biết Hắc Long Vương sẽ đến? Nếu như hết thảy đều ở Lâm Phi trong kế hoạch của, vậy hắn kết quả đáng sợ đến cỡ nào? Tính toán không bỏ sót sao? Lý Quan Ngư trong lòng bỗng dâng lên vẻ lạnh lẽo, nhìn về phía ánh mắt của ả Lâm Phi, trong khiếp sợ xen lẫn mấy phần kiêng kỵ, ta mới bắt đầu cũng như ngươi một dạng không có đầu mối chút nào. Cũng không ngờ tới Hắc Long Vương lại có thể có một lần nữa quật khởi ngày. Cho đến biết tràn ngập ở tứ tuyệt chi địa bên dưới là thanh long sát, biết Long Vương thanh chỉ thực lực vượt xa chúng ta tưởng tượng, mới chắc chắn Hắc Long Vương nhất định sẽ tới. Lâm Phi nhàn nhạt giải thích một câu. Nhưng Lý Quan Ngư nhưng có chút không thể nào tiếp thu được. Không quá tin tưởng. Hắn cũng chẳng biết tại sao. Có chút cố chấp cho là. Hết thảy các thứ này đều là Lâm Phi dự định tốt. Lâm Phi cười. Lý Sư Huynh ngươi đã từng nói. Tiến vào Long Cốt giới trước đã từng hiểu qua nơi này rất nhiều tân mật. Người Sư Huynh kia cũng hẳn biết. Ở một vạn năm trước Thiên Tàm Sơn Lộc, Thanh Long Vương không địch lại sáu quốc quốc chủ liên thủ. Chiến bại bỏ mình, chấm ngoặc kép, có thể sư huynh biết đều là tái nhập lịch sử ghi chép. Lúc ấy chân chính tình huống như thế nào? Còn nên hỏi một chút bên người này là Mạc Kim phái trưởng giáo. Lâm Phi nhìn Lưu Thông liếc mắt, Thanh Long Vương rốt cuộc là như thế nào chiến bại? Lý Quan Ngư cau mày. Cái này cùng trước mắt Hắc Long Vương xuất hiện có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì theo ta được biết, năm đó Thanh Long Vương thực lực nghiền ép cái khác sáu vị Long Vương. Cho dù bọn họ liên thủ, cũng không phải Thanh Long Vương đối thủ. Nhưng sau đó, Hắc Long Vương lại đột nhiên nổi lên. Cho Thanh Long Vương một kích chí mạng, mới thay đổi chiến cuộc. Chấm ngoặc kép, Lý Quan Ngư ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó, hắn chấn động trong lòng. Ý ngươi là, chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.